Thái cổ cuồng ma, chương 1233, động thủ, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, tên người, bóng cây. Phong Phạm phải giết cùng với khác 7 người sau khi nghe nói thân thể kịch liệt bên trong run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, bọn họ vạn vạn cũng không nghĩ tới chính mình lại đụng vào trong truyền thuyết hung danh vang dội loại sát thiên. Ở lớn như vậy chư thiên trong thế giới, muốn danh chấn top 100 thiên địa, khó khăn cỡ nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, chớ nói chi là thế hệ thanh niên. Mà quý vô lượng mặc dù có thể danh chấn top 100 thiên địa chủ nếu là bởi vì quý gia đạo tổ ban tên cho. Vô lượng kết luận quý vô lượng tiền đồ vô lượng được danh chấn chư thiên thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng loại này sát thiên, mặc dù không có quý vô lượng như vậy đại thịnh danh, nhưng cùng quý vô lượng là lấy đạo tổ uy danh mà tiếng tốt vang dội bất đồng, loại sát thiên là lấy thực lực bản thân được danh chấn top 100 thiên địa. Ở chư thiên thế giới, có nội tình cực kỳ thâm hậu chuyên về một môn trận pháp cổ xưa tông môn, như vậy tông môn ở trên trận pháp thành tựu cơ hồ không ai bằng, mà loại sát thiên chính là chuyên về một môn trận pháp cổ xưa tông môn Hồng Mông trận tông thiếu tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hồng Mông trận tông là chư thiên thế giới tam đại trận tông một trong, lấy sát trận là nhất, được xưng nắm giữ chư thiên thế giới cường đại nhất sát trận. Có tin đồn, loại sát thiên là Hồng Mông trận tông trăm vạn năm tới trận pháp thành tựu cao nhất yêu nghiệt đã khuy Hồng Mông trận tông cường sát nhất trận Gia Long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù chỉ là Gia Long, đủ để cho loại sát thiên ở trong tiên cảnh bộc lộ tài năng, lăng giá vô số yêu nghiệt trên. Đương nhiên, loại sát thiên sở dĩ nổi danh chấn các đại thiên địa chủ nếu là bởi vì hắn từng ở tiên cảnh một kiếp thời kỳ, lấy sát trận đem một tên ngụy thánh tươi sống luyện hóa từ đó oanh động toàn bộ chư thiên thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù sau đó có tin đồn loại sát thiên là mượn Hồng Mông trận tông trận kỳ, lúc nhưng bất kể như thế nào, cũng có thể. Phong Phạm phải giết đám người vạn vạn không nghĩ tới loại sát thiên như vậy yêu nghiệt lại sẽ tiến vào tạo hóa ngộ, càng không có nghĩ tới chính mình lại bước vào loại sát thiên trong trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong lúc nhất thời, trước còn khí thế hung hăng Phong Phạm phải giết đám người cả người cũng kinh hãi, sắc mặt trắng bệch diện mục vẻ tuyệt vọng. Ở tiên cảnh một kiếp lúc liền có thể đem ngụy thánh luyện hóa, mà bây giờ loại này sát thiên lại kinh khủng bực nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đóng, một người tu sĩ sắc mặt âm tình bất định biến ảo sau, cao giọng nói, rất sợ nói giả hội bị loại sát thiên trận pháp luyện hóa. Đóng, lại có tu sĩ cao giọng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, https, choang kiwa tui, net, gocchuyenaudio.com. Mặc dù nội tâm cực kỳ không cam lòng, có thể đối mặt truyền thuyết này chung nắm giữ đến cường sát nhất trận loại sát thiên, thân hãm trong sát trận bọn họ không cúi đầu không được, đồ vật không có thể lại lấy được nhưng mệnh không liền hết thảy đều không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối mặt hung danh vang dội loại sát thiên, những này trời sinh ngạo cốt thiên tài toàn bộ đều cúi đầu xuống. Mặc dù vạn phần không cam lòng, đều là bảo vệ tánh mạng cũng đem trên người mình nạp hư giới gỡ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ không thể không nghĩ tới phản kháng, nhưng ở cái này không có thể động dụng binh khí, mà loại sát thiên lại đem ngụy thánh luyện hóa dưới tình huống, bọn họ cũng không có lòng phản kháng. Nếu có cất giữ chết, thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phong Phạm phải giết Lý Phụng Đao bọn người là mặt đầy không cam lòng, lại lấy ra mấy viên nạp hư giới. Tần Vũ ngồi xếp bằng ở trên ngọn núi, vẻ mặt lãnh đạm xuất ra một quả chứa giải rác vật cùng nhất diệp hư không hoa nạp hư giới, đặt ở trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc trước từ quỷ vực đi ra, nạp hư giới bị đánh toái, đồ vật tán lạc đầy đất sau, Tần Vũ liền quyết định thế tất yếu luyện ra đệ nhất trọng bể khổ, đem trên người trọng yếu vật toàn bộ đặt ở đệ nhất trọng khổ hải chi chung. Mà có đệ nhất trọng bể khổ, người bình thường căn bản là không có cách phát hiện mình trên người vật. Cho nên, Tần Vũ tùy tiện xuất ra một quả nạp hư giới, chờ người kia hiện thân lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay tại Tần Vũ xuất ra nạp hư giới sau, một đạo khôi ngô bóng người đột ngột hiện lên trận pháp màn sáng ra chính là trước kia đi theo Tần Vũ một người trong đó. Tần Vũ suy đoán, người này hẳn không phải là bố trí trận pháp người, nói cách khác người bố trận như cũ ẩn núp trong bóng tối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Tần Vũ nhìn soi mói, kia khôi ngô bóng người trực tiếp bước vào trận pháp màn sáng bên trong. Người vừa tới lưng hùm vai gấu, mặt mũi quê mùa, mặt mũi lạnh lùng chết lặng, người khoác màu đen da thú, tóc dài đầy đầu tùy ý rơi đầu vai, cả người tản ra vô cùng cuồng dã ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để cho Tần Vũ nhìn lâu mấy lần là từ nhân thân thể người này mặc dù khôi ngô, bắp thịt cả người giống như rồng có sừng, cả người gân xanh càng là nổi lên, nếu cẩn thận kiểm tra lời nói, phát hiện gân xanh giữa dòng chảy huyết dịch cuối cùng chán phóng lãnh đạm hào quang màu vàng kim nhạt. Nhìn phảng phất có rậm rạp chằng chịt đường vân một dạng rất là quỷ dị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh niên khôi ngô mặt vô biểu tình đi vào trận pháp màn sáng, dẫn đầu đi tới Tần Vũ trước mặt, nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Vũ liếc mắt, liền đem nạp hư giới lấy đi, sau đó, lại hướng phong phạm phải giết 8 người đạp không đi. Thật là mạnh người, Tần Vũ ngưng trọng nhìn chăm chú thanh niên khôi ngô, mặc dù thanh niên này cũng không nhìn chính mình liếc mắt cũng không bộc lộ ra bất kỳ khí tức gì, nhưng thanh niên khôi ngô đến gần Tần Vũ liền sinh lòng một cổ mãnh liệt tử vong nguy cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, góc truyện audio.com. Hơn nữa, Tần Vũ từ trên người ngửi được nồng nặc huyết tinh chi vị, này cổ huyết tinh chi vị càng giống như là thường xuyên tiên huyết nhuộm khắp toàn thân, trải qua hồi lâu không tiêu tan. Đây tuyệt đối là một cái từ trong đống người chết đi ra người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ không kìm lòng được nghĩ đến Đại Hoang Thánh Triều luyện binh chàng, như vậy luyện binh chàng sợ rằng ở chư thiên trong thế giới không phải số ít, ngay cả hôm nay Đại Hoang Thánh Triều luyện binh chàng cũng có thể đi ra đế chín cường đại như vậy tồn tại. Như vậy ở chư thiên trong thế giới luyện binh chàng lại sẽ ma luyện ra bực nào tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vào giờ khắc này Tần Vũ chân chính đồng ý Hoàng Kim Nhiêu lời muốn nói tiên thiên. Em, hậu thiên chênh lệch, rất nhanh, thanh niên khôi ngô lại đi tới phong phạm phải giết, Lý Phụng đao 8 người trước mặt, đem 8 người nạp hư giới thu sạch lấy, liền xoay người rời đi, đi ra trận pháp màn sáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi 8 cái có thể rời đi. Kia thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Ăn trộm gà bất thành bị ăn mất nắm gạo Lý Phụng đao 8 người sau khi nghe nói, như được đại xá, toàn bộ đều không có chút gì do dự hướng giới chi toái phiến bên ngoài bay nhanh đi, lúc này, bọn họ nơi nào còn dám đánh hư không hoa chủ ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần thức nhận ra được 8 người rời đi Tần Vũ như cũ xếp bằng ngồi dưới đất, không hề bị lay động. Đạo hữu ta có thể tự cấp ngươi một cơ hội, đem trên người toàn bộ vật giao ra. Vậy không mang chút nào tình cảm ba động thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ chậm chạp ngẩng đầu, đạo, ta cũng không mang bao nhiêu thứ tiến vào tạo hóa mộ, về phần nhất diệp hư không hoa, là ta từ người khác tay ở bên trong lấy được. Mời rượu không cùng ăn uống rượu phạt, thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngồi xếp bằng Tần Vũ chậm chạp quay đầu nhìn về phía nhất phương, ở nơi nào hiện lên hai bóng người, một là kia thanh niên khôi ngô, một cái khác là danh gầy gò thanh niên. Lông mi cốt rất cao, hai mắt thâm thúy, tướng mạo mặc dù tuấn tú, lại làm cho người ta một cổ âm trầm như vậy cảm giác, hai mắt giống như mắt ưng, bị hắn nhìn chằm chằm, Tần Vũ đều có cổ rợn cả tóc gáy như vậy cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà người chắc là 8 người kia trong miệng loại sát thiên. Giết, gầy gò thanh niên lãnh đạm mắt nhìn Tần Vũ sau, lạnh giá mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, động thủ, Tần Vũ ánh mắt híp lại, thanh âm vang vọng toàn bộ giới chi toái phiến bên trong, đã sớm ngồi thủ ở giới chi toái phiến bên ngoài Quý Vô Lượng 3 người xông vào giới chi toái phiến bên trong. Ở đó thanh niên khôi ngô đánh tới lúc Tần Vũ lay động thân hình, trực công cái loại này sát thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.